Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 455, Tây Du chat group. Hồ Tiên Phong tu đạo cũng có gần thời gian ngàn năm. Khoảng cách triệt để hóa thành hình người cũng chỉ có khoảng cách nửa bước. 1000 này năm qua, nó trải qua những mưa gió, to nhỏ kiếp số, từng có đỉnh cao, từng có thung lũng, từng đơn súng thất hổ một đêm đâm liền mười mấy yêu động. Cuối cùng chiếm núi làm vua, cho thấy chính mình vua rừng rậm thực lực cường đại, đã từng bị loài người đại tu đuổi như chó mất chủ. Đầy khắp núi đồi mất mạng chạy trốn. Nếu như muốn đem nó cái kia dài dòng tu hành 5 tháng chia làm hai cái giai đoạn. Như vậy, gặp phải vàng gió lớn vương, tuyệt đối là cái này hoa phần nhất không thể nghi ngờ danh. Giới, có mang tính tiêu chí biểu trưng ý nghĩa. Trên thực tế, lần đầu tiên nhìn thấy vàng gió lớn vương, Hồ Tiên Phong liền xác nhận chính mình tìm được hổ sinh bên trong lớn nhất tòa kia chỗ dựa. Chỉ cần nương nhờ vào thuận lợi, Lăng Bạt Kỳ hô tán tu sinh hoạt chấp nhận này có một kết thúc. Khi đó Hoàng Phong Lĩnh còn không gọi Hoàng Phong Lĩnh, mà gọi là làm Hồ Lô Lĩnh. Chiếm núi làm vua chính là ba cái hồ lô tinh. Cái kia ba cái hồ lô tinh cũng không bình thường. Có sở trường riêng, một cái lực lớn vô cùng, một cái có thể phun lửa, một cánh tay có thể duỗi ra trăm trượng bên ngoài. Vàng gió lớn vương lúc đó lấy một địch ba, hãy còn không rơi xuống hạ phong. Nhưng thấy tay hắn nắm ba cỗ cương xoa, đè lên ba vị hồ lô đại vương đánh. Tới đấu pháp giai đoạn thời gian, vàng gió lớn vương quát một trận thần phong, trong nháy mắt đem ba cái hồ lô quái thổi đến mức mất đi kết cấu. Vô lực tái chiến, chỉ phải bỏ núi mà chạy. Đứng ngoài quan sát trận chiến này Hồ Tiên Phong thật sâu vì là vàng gió lớn vương cái kia bá đạo. Ánh mắt, thổn thức chòm râu cùng với tài năng như thần cương xoa thuyết phục. Lúc này nhảy ra biểu thị muốn bái ở vàng gió đại vương tọa hạ. Đại vương gây dựng sự nghiệp ban đầu, chính là dùng người thời điểm. Nhìn hổ quái dũng mãnh, khoái trá đưa nó thu về dưới trướng. Tịnh phong đó vì Hoàng Phong Lĩnh đệ nhất tiên phong. Hồ Tiên Phong quả nhiên cũng không để vàng gió lớn vương thất vọng. Tự theo vàng gió lớn vương chiếm Hoàng Phong Lĩnh phía sau, làm gương cho binh sĩ, dũng mãnh thiện chiến, vì là vàng gió lớn vương mở mang bờ cõi. Mấy đêm Hoàng Phong Lĩnh quanh mình yêu tinh bộ lạc toàn bộ tiêu diệt hoặc thu phục. Hồ Tiên Phong uy danh truyền xa đồng thời, tu vi cảnh giới cũng chưa từng hạ xuống. Một đường tiến bộ dũng mãnh, đại đạo khả kỳ. Nhưng mà, đối với Hồ Tiên Phong mà nói, hắn chân chính hổ sinh đỉnh cao cũng không phải là tung hoành Hoàng Phong Lĩnh, quét ngang nơi đây yêu giới, mà là trước đây không lâu ở Tề Thiên Đại Thánh cùng Thiên Bồng Nguyên Soái ngay dưới mắt, khéo thi Kim Thiền thoát xác kế sách trí bắt Kim Thiền tử. Hắn từng nghe không chỗ nào không biết vàng gió lớn vương đề cập tới Kim Thiền tử chuyển thế chân thân Tây Thiên Thỉnh Kinh sự tình. Tự nhiên cũng biết đại náo thiên cung Tề Thiên Đại Thánh cùng chấp trưởng thiên hà thủy sư Thiên Bồng Nguyên Soái có thể từ bọn họ tay bên trong cướp đi Kim Thiền tử chuyển thế chân thân. Hơn nữa dùng là Kim Thiền thoát xác kế sách. Thấy thế nào, đều là một trận hầu như hoàn mỹ thao tác. Nếu như không có bị Tôn Ngộ Không một gậy đánh tan yêu linh, bị chư bát giới một bừa cao xây dựng nát chân thân, Hồ Tiên Phong sau này uy danh không thể nghi ngờ sẽ càng thêm nước lên thì thuyền lên. Đáng tiếc, cái này nếu như cũng không thành lập, mặc kệ Tề Thiên Đại Thánh cùng Thiên Bồng Nguyên Soái bây giờ công lực còn lại mấy phần mười, hai người liên thủ đều không phải hắn có khả năng đỡ được. Ly thể yêu linh không nhà để về, đi tới nơi này không giải thích được địa phương, sơn trọng thủy phục không lối thoát, hy vọng không gặp thôn. Liền ở Hồ Tiên Phong coi chính mình đã thân ở địa phủ thời gian, hắn nghe được một câu từ trên trời giáng xuống âm thanh. Người nghĩ rõ ràng sinh mạng ý nghĩa sao? Muốn chân chính sống sót sao? Thanh âm kia uy nghiêm, lớn lao, giống như thần dụ, mang theo nào đó loại lực lượng không thể kháng cự. Tựa hồ chủ nhân của thanh âm chính là phía thế giới này chủ nhân. Hồ Tiên Phong không dám thất lễ, bận bịu đáp lời, nghĩ, ta muốn, chỉ cần có thể tiếp tục sống tiếp, hết thảy đều còn có thể. Tiếng trả lời hạ xuống chi không lâu sau, trước mắt thật giống có một cánh cửa bị đánh mở, một mùi thơm mùi vị phả vào mặt, hắn cảm giác được sinh cơ bừng bừng. Hoan nghênh đi tới ngày rơi động thiên, một đạo thon dài bóng người đứng ở trước mặt hắn, dường như thần sứ, thậm chí là thần bản thân. Hồ Tiên Phong định thần nhìn lại, thân ảnh kia nhưng là một vị trẻ tuổi nhân loại, trên mặt mang theo ý cười địa nhìn chăm chú vào chính mình. Ngươi là ai? Đây là chỗ nào? Hồ Tiên Phong cẩn thận hỏi. Ta là ngày rơi động thiên động chủ Quách Đại Lộ. Nơi này chính là thiên đạo không quan sát nơi Thiên Lạc Sơn. Quách Đại Lộ như thực chất nói. Thiên đạo không quan sát. Hồ Tiên Phong lặp lại. Chính là, ta tu đạo đến nay. Còn chưa từng nghe nói có như vậy ở chỗ đó. Đại vương cũng chưa từng đề cập tới. Người sợ không phải ở tin khẩu nói bậy chứ. Hồ Tiên Phong phát hiện đối phương chỉ là một vẫn tính dễ nói chuyện nhân loại trẻ tuổi tu sĩ. Phía sau, trong lòng kính nể nhất thời đi hơn phân nửa. Quách Đại Lộ nghe vậy, vẻ mặt một nhạt, nói, đã như vậy, ngươi cái này yêu linh vẫn là đàng hoàng trở về thiên đạo giám sát bên trong. Vào sao sao, một lần nữa đầu thai đi thôi. Nói đi, không chờ Hồ Tiên Phong nói tiếp, xoay người rời đi. Tay phải về phía sau vung lên. Trận môn khép kín. Hồ Tiên Phong trở lại, lạc lối cảnh giới. Thả ta đi ra ngoài. Ta muốn thấy lớn vương. Hồ Tiên Phong lần này rốt cục đổi sắc mặt. Vào sao sao? Đùa gì thế? Thật vất vả mới sửa chữa ngàn năm đạo hạnh. Một vào luân hồi vạn sự bỏ. Tất cả tu hành đều phải bắt đầu lại. Hắn cũng không phải kim thiên tử. Hắn mới không cần tu chín sinh chín đời. Thả ta đi ra ngoài. Ta nguyện bái vào tiên sư môn hạ. Nghe theo điều khiển. Hồ Tiên Phong lớn tiếng gọi nói. Đặc biệt là hắn cảm giác được thế giới chung quanh đang chậm chậm biến mất phía sau. Trong lòng thì càng thêm thấp thỏm lo âu. Người nghĩ rõ ràng. Người chỉ có cuối cùng một cơ hội. Cái kia nói thần dụ giống như thanh âm rốt cục lại vang lên. Ta nghĩ rõ. Nguyện vào tiên sư môn hạ. Vẫy tay một cái là có thể đem chính mình khốn tiến vào như vậy một tòa trận pháp bên trong. Cho dù nơi này không phải thiên đạo không quan sát nơi, cũng tuyệt đối là một chỗ thánh địa. Bái ở chỗ này tu hành không thiệt thòi. Sau một chốc, trận môn rốt cục ở đây mở ra. Vị kia bạch y tu sĩ trên mặt lại không ý cười, nói, từ hôm nay trở đi, tên của ngươi gọi Vương Bách Khoa Toàn Thư, ở Thiên Lạc Sơn lập Xuân Động ở lại tu hành. Hồ Tiên Phong khom người đáp ứng. Quách Đại Lộ sau đó sắp xếp Hồ Tiên Phong tiến vào đã chuẩn bị trước 24 tiết động phủ đệ. Nhất tòa, lập Xuân Động. Lý Nhất Nhàn, Mộ Dung Ban Ban cùng Hóa Cơ Tử sớm biết Quách Đại Lộ mời chào các lộ tu sĩ kế hoạch. Cũng không bởi vì Vương Bách Khoa Toàn Thư đến mà cảm thấy kinh ngạc. Nhưng coi bọn họ phát hiện cái kia Vương Bách Khoa Toàn Thư càng là vị nửa bước yêu thánh thời gian, mới phát giác khiếp sợ không thôi. Cái thứ nhất mời chào tiến vào khách nhân chính là chuẩn yêu thánh cấp bậc. Phía sau còn sẽ có gì không bình thường đại nhân vật. Mà Quách Đại Lộ mời chào những người này đến cùng ở kế hoạch cái gì? Ba người càng nghĩ càng hoảng sợ, nhưng bị vướng bởi bây giờ cảnh giới có khác biệt. Đặc biệt là Quách Đại Lộ tự lần trước khỏi bệnh phía sau. Càng ngày càng sâu không lường được. Bọn họ thực sự cũng không tiện hỏi nhiều. Chỉ có thể yên lặng chờ đợi Quách Đại Lộ kế hoạch lớn toàn bộ công khai ngày đó đến. Tuy rằng không biết cụ thể là cái gì. Nhưng có thể tưởng tượng được tuyệt đối là sự kiện lớn. Đâu vào đấy Hồ Tiên Phong Vương Bách Khoa Toàn Thư phía sau. Quách Đại Lộ đánh qua một lần Tôn Ngộ Không bộ kia phổ thông quyền pháp. Sau đó chừa cho hắn nói, Hồ Tiên Phong đã thu được 5 sao khen ngợi. Không lâu sau đó, Tôn Ngộ Không trả lời, chúng ta đã qua Hoàng Phong lĩnh, vốn muốn đem cái kia Hoàng Phong quái cũng đưa cho ngươi. Đáng tiếc bị Linh Cắt Bồ Tát cứu đi, mang đi Tây Thiên gặp Như Lai Phật Tổ. Quách Đại Lộ, đáng tiếc, này hai chữ tuyệt đối là hắn lời nói thật lòng. Căn cứ nguyên tắc phán đoán, Hoàng Phong quái ít nhất là viên mãn thần thánh cảnh đại yêu. Hơn nữa thức tỉnh rồi thiên phú thần thông. Nếu có thể đem hắn nhận lấy, tương lai phải là mạnh mẽ trợ lực. Tôn Ngộ Không, bất quá nói đi nói lại, chính là Phật Tổ không thu cái kia quái. Hiền đệ xác định mình có thể hàng được nó. Quách Đại Lộ trả lời đến hoàn toàn tự tin. Phàm vào ta trận người, đều không chỗ có thể trốn. Đây cũng không phải là Quách Đại Lộ nói mạnh miệng. Ở Thiên Lạc Sơn, hắn nắm giữ tuyệt đối ưu thế sân nhà. Che trời đại trận ở tay, chính là Cửu Linh Nguyên Thánh. Ngưu Ma Vương cùng với Kim Sí Đại Bằng điêu khắc loại này đỉnh cấp đại yêu, hắn cũng có thể cẩn thận đọ sức. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là muốn đem bọn họ kiếm lời tiến vào che trời đại trận. Bằng không lấy Quách Đại Lộ cảnh giới bây giờ, còn lâu mới là đối thủ của bọn họ. Tôn Ngộ Không nói, vậy lần sau ta lão Tôn đưa ngươi một món lễ lớn. Quách Đại Lộ, một lời đã định, về xong câu này, đang muốn ló cao, không ngờ Tôn Ngộ Không làm mất đi một cái bom đi qua. Này bộ đàm dùng 10 phần thuận tiện, lão Tôn quyết định lấy hóa vật tiên thuật cho sư phụ cùng bát giới mỗi người biến ra một cái. Cũng thuận tiện sau này lẫn nhau liên hệ, dù sao Tây Thiên con đường rất xa, không biết còn có bao nhiêu gian nan hiểm trở chờ ở phía trước. Ta cùng bát giới cũng còn tốt. Sư phụ nhất giới phàm thân thể, thực sự có nhiều bất tiện. Quách Đại Lộ, ngoặc kép chấm hỏi, lẽ nào này bộ đàm không phải hắn cùng Ngộ Không trong đó bí mật lớn nhất sao? Ngộ Không đây là muốn làm cái gì rồi? Tôn Ngộ Không, đúng rồi, này bộ đàm chỉ có thể một người đối với một người nói chuyện sao? Có không khả năng lão Tôn một người nói chuyện, bát giới cùng sư phụ đều có thể nhìn thấy. Quách Đại Lộ theo bản năng đáp lời, ngươi là nói xây bầy. Tôn Ngộ Không, cái gì gọi là xây bầy? Quách Đại Lộ choáng váng, trong lòng có gan hoang đường ảo giác. Này tính là gì? Tôn Ngộ Không, Đường Tăng cùng bát giới muốn xây tin nhắn group. Lẽ nào lần này thỉnh kinh đến rồi Tây Thiên? Thật muốn dùng u đĩa sao chép chân kinh? Hoặc là dứt khoát đến thời điểm cùng Như Lai? A Nan, Già Diệp mặt đối diện xây bầy, sau đó chia sẻ văn kiện. Vô số hoang đường ý nghĩ từ đầu óc bên trong phù lược mà qua. Sau đó nghĩ đến một khả năng khác, hơi nhướng mày, này ra ý hay. Đáp lời, chờ Ngộ Không ngươi cho bọn họ làm tốt bộ đàm, xây xong tài khoản phía sau, ta tới kéo một bầy đi. Chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không, thỏa. Kết thúc cùng Ngộ Không tán gẫu hôm sau, Quách Đại Lộ tiếp tục tiêu hóa tin tức này mang cho mình xung kích. Khiếp sợ không rõ sau khi, hắn vẫn tin tưởng Ngộ Không làm như vậy, nhất định là có dụng ý khác. Nhưng là, đó là cái gì đây? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.